Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả, Ngọa Sao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 909, chương 909, người thứ tư. Mạnh nữ Nga là trời họa tinh chuyển thế. Chính đang mạnh ra bên trong. Không phải bí mật gì. Cũng chính bởi vì ngày này họa tinh chuyển thế thân phận. Để cái kia mạnh nữ Nga ở mạnh ra nội bộ tình cảnh phi thường kỳ diệu. Một mặt, làm tinh tú chuyển thế. Mạnh nữ Nga thiên phú tư chất tuyệt đỉnh. Ở toàn bộ mạnh gia trẻ tuổi một đời bên trong. Chỉ đứng sau mạnh Nam Trinh. Thậm chí hay là bởi vì mạnh nữ Nga vận khí kém. Lúc tu luyện tổng gặp phải cửa ải khó nguyên nhân. Nếu như mạnh nữ Nga nắm giữ phổ thông khí vận của người. Cái kia nàng thành tựu hiện tại có thể muốn xa vượt qua mạnh Nam Trinh. Mặt khác, làm trời họa tinh chuyển thế. Mạnh nữ Nga trên người tai tinh vầng sáng thật sự là quá mức chói mắt. Điểm này thật sự là chịu đến từ trên xuống dưới nhà họ mạnh hết thảy tộc nhân sâu ghét cay ghét. Đắng cảm giác, người ngoài xem ra, những năm này mạnh gia quật khởi thần tốc. Nhưng lén lút khổ sở lại có bao nhiêu người rõ ràng. Những năm qua này, bởi vì mạnh nữ Nga quan hệ, mạnh gia có thể nói mắc nợ đầy dẫy. Các loại gia sản không ngừng bán thành tiền. Làm ăn xưa nay đều là lỗ vốn. Trồng cho thần dược loại một viên chết một mảnh. Mua được mỏ mặt ngoài nhìn qua giàu có vô cùng. Nhưng trên thực tế khai thác không mấy ngày liền bị móc sạch. Từ lúc mạnh nữ Nga thành niên sau khi. Từ trên xuống dưới nhà họ mạnh tất cả mọi người đang bận bịu cho nàng thu xếp việc hôn nhân. Chính là vì sớm một chút đem mạnh nữ Nga gả đi. Làm cho nàng đi gieo vạ người khác. Nhưng ai cũng không phải người ngu. Biết nói mạnh nữ Nga là trời họa tinh chuyển thế. Từng cái tránh thật xa. Đến cuối cùng, mạnh gia vì đem mạnh nữ Nga gả đi. Đồ cưới là càng để lâu càng nhiều. Thậm chí ngay cả ép đáy hòm siêu thần khí đều hận không thể thêm vào. Nhưng vẫn không người dám với cưới vợ mạnh nữ Nga. Đồng thời bị bức bách không nhịn được mạnh nữ Nga. Cùng mạnh gia mâu thuẫn cũng là càng ngày càng sâu. Rời nhà đi ra ngoài không biết nhiều thiếu lần. Ngày hôm nay đột nhiên nghe nói mạnh nữ Nga tìm tới nam nhân tin tức. Mạnh thần quân trong lòng được kêu là một cái cao hứng a. Đặc biệt là phát hiện đối phương vẫn là cái kia trúng diệu thần vương tân thu đệ tử cuối cùng Lý Huyền Dạ lúc, trong lòng thì càng là cao hứng hài lòng. Nhưng hắn đương nhiên cũng nhìn ra được đến. Cái này Lý Huyền Dạ và chính mình con gái ứng nên không có quan hệ gì. Thuần túy là mạnh nữ Nga tương tư đơn phương. Nhưng này không trọng yếu a. Bằng hắn mạnh ra bối cảnh. Bằng hắn nhiều năm tích lũy chuẩn bị đồ cưới. Cũng không tin Lý Huyền Dạ gặp không động tâm. Có ai nghĩ được. Nửa đường giết ra một cái mộc xanh. Bá nói hung hăng phong thái. Không chút nào bại bởi năm đó thiên âm nữ thần. Một mực vị này mộc gia đại tiểu thư lại cũng yêu Lý Huyền Dạ. Muốn ngăn cản nữ nhi mình việc hôn sự này. Ai, xem ra số mệnh an bài. Ta này khuê nữ là đến không đến bất luận cái gì vận may đến thăm. Còn là bỏ cái ý nghĩ đó đi à. Có thể là qua nhiều năm như vậy. Mạnh thần quân đã đối với mạnh nữ Nga vận xui tập mãi thành quen. Đụng với tình huống như thế. Hắn cũng đã chẳng muốn lại đi tranh thủ. Nhưng vào lúc này. Mạnh nữ Nga lại đột nhiên đi tới Lý Huyền Dạ trước mặt. Ôm lấy Lý Huyền Dạ cánh tay nói. Thần tượng, người không cưới ta cũng không liên quan. Ta gặp trước sau như một tiếp tục ủng hộ ngươi. Chỉ cần có thể làm một cái không có tiếng tăm gì fan hâm mộ. Nữ Nga liền đủ hài lòng. Chấm ngoặc kép, dứt lời. Mạnh nữ Nga nước mắt bão táp. Sau đó sẽ lần làm ra một cái hành động kinh người. Nàng lại đào cái động chui vào. Cô nương ngươi là thuộc ma mớ ta à? Thần lực hơi động. Lý Huyền Dạ trực tiếp nắm lấy mạnh nữ Nga cổ chân. Đưa nàng từ dưới đất rút củ cải giống như lôi đi ra. Lấy một loại tư thái ương ngạnh đem mạnh nữ Nga. Nhiễm sâu đối với mộc xanh nói. Mộc tỷ, cảm tạ lòng tốt của ngươi. Có điều chuyện này, vẫn để cho ta tự mình tới giải quyết đi. Không được. Mộc xanh đương nhiên biết nói Lý Huyền Dạ ý nghĩ. Chuyện tới như vậy, nếu như hắn không muốn thương tổn mạnh nữ Nga, liền tất nhiên muốn nghênh lấy nàng làm vợ mới tình. dù cho chỉ là làm một người tiểu thiếp, này đều không đúng Mộc Xanh có thể cho phép sự tình. Dưới tình thế cấp bách, Mộc Xanh bật thốt lên nói, người muốn kết hôn nàng, trừ phi trước tiên cưới ta. T. Chấm ngoặc kép, nói ra, Mộc đại tiểu thư uy vũ thô bạo, cậu ái đều như vậy bá nói hung hăng. Quả nhiên không hổ là thiên âm nữ thần người thừa kế a. Lý Huyền Dạ nghe được Mộc Xanh lời nói cũng là vô cùng ngạc nhiên. Đầu năm nay phụ nữ đều là hung hăng như vậy à? Ta phản đối hôn sự này. Đang lúc này, chân trời lại truyền tới một âm thanh vang dội. Chúng người thần sắc cả kinh, dồn dập hướng về chân trời nhìn sang. Đã thấy là, nhất cái màu đen xương sọ xoay tròn lấy bay tới. Xương sọ ầm ầm rơi xuống đất, đem cứng rắn mặt đất đập ra liền khối vết rạn nứt. Sau đó nhảy nhót một hồi nhảy đi ra, phát ra khí thế hung hăng sóng tinh thần. Tiểu cô nương, đại thúc mới là ngươi tốt nhất thuộc về. Đi theo ta đi. Nói, tại mọi người đầy mặt kinh ngạc vẻ mặt dưới, cái kia màu đen xương bổng đột nhiên hướng về hư không vạch một cái, cắt ra một vết nứt, sau đó đem không hề phòng bị Mộc Xanh trực tiếp va vào trong hư không. Một người nhất xương bổng đồng thời biến mất không thấy. Lý Huyền Dạ phản ứng nhanh nhất, thừa dịp hư không khép kín trong nháy mắt, trực tiếp lắc người một cái liền đi theo. Những người khác muốn đuổi tới thời điểm, vết nứt không gian cũng đã đóng. Oa dựa vào, người thứ tư xuất hiện, mà lại là nhất cái đầu lâu. Quý vòng thật loạn a, cái kia xương bổng là lai lịch gì? Thật quỷ dị sóng tinh thần, để ta nghĩ tới một số việc không tốt. Xương bổng lai lịch thật có chút quái lạ. Chẳng lẽ là, chấm ngoặc kép, sao hư vô mà âm lãnh không gian? Lý Huyền Dạ trong con ngươi hào quang rạng rỡ. Huyền nghe bát phương, kỳ quái không gian, mệnh văn cư nhiên như thế cổ già nua mát. Phảng phất đã có vài ức năm không từng có người đặt chân qua nơi này giống như. Và vĩnh hằng di tích lại có chỗ bất đồng. Nơi này thuộc tính không gian cảm giác không giống với vạn giới đại lục. Thậm chí không giống với cổ lão vĩnh hằng quốc độ. Chẳng lẽ là vực ngoại hư không? Vạn giới ở ngoài, bị trở thành vực ngoại. 3000 tiểu thế giới ngay ở vực ngoại trong hư không? Nhưng người tu luyện muốn đi vào vực ngoại hư không không phải là chuyện dễ dàng. Đầu tiên phải xuyên qua một tầng bao vây lấy vạn giới đại lục thời không vách thủy tinh. Này ít nhất phải nắm giữ cấp 10 pháp tắc không gian mới có thể làm đến. Bình thường nắm giữ như vậy thực lực người, không phải chí tôn cũng không kém là bao nhiêu. Mặc kệ, vẫn là trước tiên định vị Mộc Xanh vị trí đi. Lý Huyền Dạ làm thần huyền sư, tìm người thủ đoạn vẫn là rất nhiều. Coi như nơi này thuộc tính không gian kỳ lạ, nhưng vẫn không làm khó được Lý Huyền Dạ. Thông qua mệnh văn bên trong lưu lại khí tức, hắn có thể dễ dàng phát hiện Mộc Xanh di động quỹ tích. Ngay lập tức liền đuổi theo. Cũng không lâu lắm, Lý Huyền Dạ liền thấy Mộc Xanh bóng người, nhưng không có nhìn thấy cái màu đen xương bổng. Huyền Dạ, ngươi làm sao đuổi theo tới? Mộc Xanh nhìn thấy Lý Huyền Dạ chạy như bay đến, nhất thời toát ra đầy mặt sắc mặt vui mừng, cảm giác trong lòng ấm áp. Cái kia màu đen xương bổng đây? Lý Huyền Dạ hỏi. Mộc Xanh lắc lắc đầu, ta cũng không biết, nó đem ta cất vào nơi này, ta liền một đường bay đến nơi này đến, thế nhưng không nhìn thấy nó xuất hiện. Lại nói, nơi này đến tột cùng là địa phương nào? Tại sao ta cảm giác nơi này thời gian lưu động vô cùng chậm? Lý Huyền Dạ cũng đã nhận ra, ngưng lông mày nói, nơi này có chỗ quái dị, chúng ta trước tiên nghĩ biện pháp đi ra ngoài đi, ta cảm giác ở lại chỗ này không có thật chuyện phát sinh. Ân, nghe lời ngươi. Vừa nghĩ tới chính mình vừa nãy dĩ nhiên trước mặt mọi người hướng về Lý Huyền Dạ thông báo, Mộc Xanh trên mặt liền không tự chủ được bay lên một đoàn hồng hà. Hỏa thiêu hỏa liễu, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.